Sau khi xuyên sách trở thành em kế nam chính. Chương 28, cha nam xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thiến lộ ra một nụ cười và nói. Xin chào, mình là Dư Thiến. Cô gái đối diện nở một nụ cười nói. Mình tên là Hàn Vân. Từ nay chúng mình sẽ là bạn cùng phòng. Có vẻ như không khó để hòa hợp với nhau. Dư Thiến tự nghĩ. Sau đó thì đi tìm giường của bản thân. Điều kiện ăn ở tại Đại học Bắc Kinh vẫn rất tốt. Trong phòng 4 người mỗi người một giường. Theo hình thức giường ở phía trên bàn học ở phía dưới. Giường của Dư Thiến nằm ngay bên trái cửa sổ. Giang chính là đại thiếu gia chưa từng phải tự động tay làm việc gì cả. Chưa từng làm việc nhà. Tuy rằng rất muốn giúp Dư Thiến thu dọn. Nhưng thật sự là không làm được. Chỉ có thể ngồi trên ghế và nhìn Dư Thiến leo lên giường và trải chăn nệm ra. Giường của Hàn Vân đã được bố mẹ cô dọn sẵn rồi. Nên cô không khỏi thầm nhìn hai người bọn họ. Nhìn không giống anh em, nhưng cũng không giống một đôi tình nhân. Sau khi Dư Thiến thu dọn xong, cô nói một tiếng với Hàn Vân và rời khỏi ký túc xá nữ cùng với Giang Chính. Cô còn phải giúp đại thiếu gia dọn giường. Giang Chính và Bạch Khải Minh đều là sinh viên chuyên ngành tài chính. Ở cùng một tòa nhà, nhưng không cùng ký túc xá. Ký túc xá của Giang Chính ở 607. Trong ký túc xá 607, bạn cùng phòng của Giang Chính đều đã đến. Khi nhìn thấy người bạn cùng phòng cuối cùng đi vào cùng một cô gái, tất cả đều trợn tròn mắt. Khi nhìn thấy Dư Thiến trèo lên giường của Giang Chính và giúp anh dọn dẹp giường. Họ càng ghen tị hơn. Đây mới chỉ là khai giảng. Tại sao một số người đã bắt đầu tung cầu lương vậy? Thật là thiếu tôn trọng với những con chó độc thân này. Đối diện với những ánh mắt đố kỵ và ghen tị này. Giang Chính trong lòng thầm tự đắc. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Sau khi trải chăn nệm xong, Giang Chính và những người bạn cùng phòng của anh nói ngắn gọn vài câu. Sau đó cùng Dư Thiến đi ra ngoài. Cả bốn người tụ tập lại và tìm một quán ăn. Sau bữa ăn thì đi mua sắm xem có gì cần thiết phải mua hay không. Khi Dư Thiến trở về ký túc xá thì đã hơi muộn. Mọi người trong ký túc xá đều đã đến. Lần đầu mà bốn cô gái gặp nhau. Họ đều có một chút dè dặt, nhưng từ từ cũng bắt chuyện với nhau. Dư Thiến đã biết sơ qua về những người bạn cùng phòng tương lai. Họ đều học cùng lớp. Hàn Vân và Trương Thu Lệ đối diện là người Bắc Kinh. Còn Triệu Na bên cạnh cô thì là người Nam Tỉnh. Buổi tối, bốn người cùng nhau đi tới buổi dạ hội chào đón người mới. Sau đó... Thật buồn khi thấy rằng lớp họ hoặc ngành học của họ chỉ có 22 người. 13 nữ và 9 nam. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau này họ muốn cúp học cũng không cúp được. Mục tiêu quá dễ phát hiện. Ngày thứ hai của trường là buổi huấn luyện quân sự thông thường. Dư Thiến ghét hoạt động này. Nhưng cô cũng chỉ có thể nghiến răng và kiên trì. Đợt huấn luyện quân sự kéo dài 15 ngày. Trong 15 ngày này Dư Thiến và mấy người Giang Chính không gặp nhau. Thỉnh thoảng Giang Chính sẽ gửi tin nhắn qua. Dư Thiến thì mệt đến độ không muốn trả lời lại. Cuối cùng cũng kết thúc đợt huấn luyện quân sự. Dư Thiến nhìn những cô gái đang khóc xung quanh mình. Có chút khó hiểu. Có đến nỗi vậy không? Mới có 15 ngày mà thôi. Tình cảm của mọi người dành cho các giáo quan có sâu sắc như vậy không? Ngay sau khi khóa huấn luyện quân sự kết thúc, Giang Chính nóng lòng muốn hẹn Dư Thiến đi ăn tối. Nhưng nhìn Dư Thiến đi về phía mình, cuối cùng Giang Chính cũng không chuẩn bị mà. Phụt, một tiếng cười ra, tiểu ngư nhi, bây giờ em giống như một cục than vậy. Nếu em đặt một hình mặt trăng lưỡi liềm trên mặt, em có thể đi diễn vai bao công đấy. Giang Chính nhìn Dư Thiến trắng trẻo mềm mại. Đã biến thành Dư Thiến đen thui và mềm mại. Không nhịn được cười ra tiếng. Dư Thiến thừa nhận. Bản thân cô có hơi đen tí. Nhưng cô gái nào có thể chịu đựng được sự chế giễu như vậy? Cô lập tức quay lưng bỏ đi trong cơn tức giận. Giang Chính vội vàng bước tới kéo lấy cô. Rất chân thành xin lỗi và cầu xin tha thứ. Dư Thiến nhìn Giang Chính cũng đen như vậy. Trong lòng cảm thấy chua xót. Tại sao đều đen hư nhau mà trên người Giang Chính thì trở nên man hơn khi có màu da rám nắng? Còn cô thì như một cô gái xấu xí quê mùa. Thật không công bằng tí nào. Đặc biệt khi nhìn thấy nước da của Lâm Niệm Niệm gần như không thay gì so với trước khi huấn luyện quân sự. Dư Thiến bị kích thích đến mức mua vài hộp mặt nạ dưỡng da. Quyết tâm làm cho mình trắng trở lại. Cuộc sống đại học đã chính thức bắt đầu. Những gì Dư Thiến dày công chuẩn bị cũng có thể bắt đầu. Dư Thiến tùy ý hỏi thăm một chút. Quả nhiên cô đã hỏi thăm được ngành công nghệ thông tin có một sinh viên năm nhất tên là Trương Nhất Phàm. Dư Thiến đã đi nhìn một cái. Quả nhiên là bạn trai cha nam bắt cá nhiều tay của Vương Gia Gia. Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ở kiếp trước, khi Vương Gia Gia mới vào đại học, tên lưu manh này là học trưởng năm 2. Anh ta trông có chút đẹp trai. Người cũng lịch sự. Khi anh ta phát động tấn công Vương Gia Gia, không lâu sau Vương Gia Gia đã bị anh ta hạ gục. Không ngờ, tên lưu manh này lại dùng chiêu trò này, đồng thời tán tỉnh 4-5 đứa học muội. Khi Vương Gia Gia phát hiện ra, cô đã yêu tên cặn bã này rồi. Mỗi lần muốn chia tay, tên cặn bã lại tỏ ra yếu đuối và thề thốt. Vương Gia Gia lại do dự. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Dư Thiến nóng lòng muốn nhờ ai đó đánh tên cặn bã này một trận. Trương Nhất Phàm, một tên cặn bã, bây giờ mới nhập học và tạm thời chưa có lịch sử đen tố gì. Nhưng đây không phải là vấn đề khó. Không có hắc lịch sử thì tạo hắc lịch sử cho hắn. Dư Thiến nghĩ đến kịch bản của mình. Đầu tiên giả vờ thích anh ta. Sau đó sắp xếp vài cô gái tỏ tình với anh ta. Một khi anh ta bắt cá nhiều tay, cô liền đăng anh lên mạng khuôn viên để xem anh lừa những cô gái ngây thơ khác như thế nào. Đây là kế hoạch của Dư Thiến. Còn tại sao cô lại muốn tự mình ra trận? Tất nhiên, điều đó nhằm mục đích khuyên nhủ Vương Gia Gia trong tương lai. Khuê mật là những sinh vật kỳ lạ. Nếu bạn có bạn trai, phản ứng đầu tiên của khuê mật là không thích người đàn ông này và cho rằng anh ta không xứng với khuê mật của bạn. Nếu người mà khuê mật của cô thích là một tên cặn bã, thì cô hận không thể đâm chết người đàn ông đó. Chỉ cần dựa vào tâm trạng của bản thân kiếp trước, Dư Thiến có thể nghĩ đến thái độ của Vương Gia Gia trong tương lai. Nếu tới độ vậy, mà Vương Gia Gia vẫn thích thứ cặn bã này, vậy thì Dư Thiến lựa chọn đánh Vương Gia Gia một trận thật mạnh tay. Cách chương.